Chương 573, Thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 18. M.I.K.I.N.I. huyết tộc rõ ràng cũng không hết sức lợi hại, thậm chí cũng không sánh nổi ủ tỷ lao đầu tử kia. Sáu người lấy một địch hai tình huống dưới, vẫn là đem này 12 con huyết tộc đều tiêu diệt. Lâm Tịch tra được tư liệu cuối cùng có một cái là chính xác, chính là thật cần dùng gậy gỗ đâm vào trái tim của các nàng hoặc là trực tiếp vặn quay đầu sọ mới có thể triệt để đem giết chết. Kéo mồ mặt hiện vui mừng, mặc dù bây giờ còn không có cứu ra rộ xạ lìn, nhưng là biết những cái này truyền thuyết bên trong hấp huyết quỷ cũng không có nhiều kinh khủng, rất tốt đối phó dáng vẻ, hắn trong lòng sợ hãi giết hết, thủ hạ động tác QNZ nhẹ nhàng rất nhiều. Rộ xạ lìn, chờ ta tới cứu ngươi. Kéo mồ cảm thấy, lần này thứ nhất hẳn là thuộc về hắn cùng rộ xạ lìn, dù sao nếu như không phải rộ xạ lìn phát hiện cái này hấp huyết quỷ xào huyệt. Ai sẽ nghĩ đến những cái kia thiếu nữ thế nhưng không phải phạm tội đội cách làm, mà là kinh khủng huyết tộc đâu hắn nghĩ đến, nhất định phải nhiều hơn giết địch, tranh thủ cờ mở tới tối cao điểm. Đến lúc đó mặc kệ bọn hắn hai cái ai là nhiệm vụ lần này người thứ nhất, cái kia đặc thù ban thưởng khẳng định thuộc về rổ xà lìn. Bất chi bất giác, bước tiến của hắn đã tăng tốc rất nhiều, vượt qua vẫn luôn tại trước mặt lĩnh đội. Khúc cửu tiêu bên môi dao động ra một tia trào phúng ý cười, thoáng qua liền mất. Thật xuẩn kia Lâm Tịch tổng kết dọc theo con đường này đài quan sát đến thu hoạch, trên cơ bản có thể phán định, mỗi người đều có không gian loại trang bị, đại gia vũ khí đều xuất hiện rất đột ngột. Hơn nữa rất rõ ràng, Ly Dạ cùng Éo Mổ vũ khí, cũng đều là thuộc về bọn hắn chính mình trang bị, tuyệt đối không phải những này vị diện có thể sẽ xuất hiện đồ vật. Chính là thực ghen tị à, so sánh với chính mình cái kia thanh mũi nhọn dao găm liền hoàn toàn không đáng chú ý, nàng vẫn luôn đắc chí cảm thấy chính mình vận khí coi như không tệ, thế nhưng là nhìn xem nhân ra vũ khí, chất liệu làm công đều vật phi phạm, xem ra mỗi cái người chấp hành đều có chính mình khắc địch bí kỹ. A Lâm Tịch âm thầm cho chính mình gõ cảnh báo, vô luận là coi trọng chính mình vẫn là thấp nhìn người khác, đối với một cái người chấp hành đều là chí mạng nhất. Cái này dưới đất kiến trúc cũng không biết có mấy tầng, nhìn diện tích tựa như là càng ngày càng nhỏ, mấy người rất mau tiến vào tầng thứ 3. Lâm Tịch cảm thấy đã trên mặt đất kiến trúc chủ thể mới chỉ có 5 tầng, như vậy dưới mặt đất kiến trúc hẳn là đến này để 3 tầng cũng coi như rốt cuộc đi. Nàng ngũ thức toàn bộ triển khai, không dám có chỉ chốc lát phớt lờ. Bởi vì tinh thần lực toàn bộ đều dùng để khống chế kia 99 vệ tâm độc cổ, lại phân không ra một tơ một hào tới làm hắn dùng. Vì yêu thẳng tiến không lùi tình trùng eo mộ lần nữa đá vang hình tròn phòng kia đóng chặt cửa, một đám so tầng thứ nhất còn nhiều hơn rơi hút máu nhào lạp lạp bay ra, gặp người liền nào, bọn họ cũng coi như sớm có kinh nghiệm, không có người lại như là một tầng lúc như vậy thất kinh. Chẳng qua là lần này con rơi lại có chút khác biệt, bên trong thế nhưng hôn tả mấy con có thể so với ngựa đến đại hồ bức cự vô bá. Bọn chúng chống ra to lớn cánh rơi. Lâm Tịch thậm chí có thế trông thấy cơ hồ cùng nhân loại đồng dạng thân thể cùng tứ chi, không biết vì cái gì, làm Lâm Tịch ánh mắt đối đầu những này rơi lớn linh hoạt chuyển động đầu lâu thượng kia lóe hàn quang mắt nhỏ, nàng đột nhiên nhớ tới ủ tỷ trong miệng bức nô đến, đây chính là cái chính cống người kia. Lâm Tịch tư tưởng mặc dù tại trốn mất, cầm đao bổ củi tay lại một chút chưa ngừng, bổ, thứ, chọn, chém, rất nhanh. Tại Lâm Tịch dưới chân QNZ bắt đầu xếp ra rơi hút máu thi thể. Đột nhiên, một tiếng rít truyền đến, Lâm Tịch phát giác được chính mình bên trái cái kia to lớn trên thân biến bức phát ra một hồi cùng loại linh lực ba động, giữ tận miệng rộng toét ra, lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng tới. Nàng lập tức lòng sinh cảnh giác, cấp tốc hướng bên cạnh một bên thân, một đoàn lớn chừng bàn tay đen nhánh đổ vật rơi tại vừa rồi nàng đứng thẳng chỗ, trên mặt đất nổi lên một cỗ mang theo hôi thối khói đen. Đã bị ăn mòn đến sinh sinh lom xuống một khối. Lâm Tịch không khỏi một trận hoảng sợ, lại còn biết ma pháp công kích, vừa rồi nếu là đánh vào trên người nàng, hiện tại khẳng định bị bỏng ra một khối lớn vết thương đến, coi như thân thể này không phải là của mình, thế nhưng là đau đớn là mẹ nó chính mình a quá không nói vệ sinh, lại còn nhổ nước miếng, ma đản này phảng phất là một cái tín hiệu, kia mấy con cự hình con rơi cu nở dê nhau nhau phun ra khói đen bốc lên ngọn lửa. Hắc thiết bởi vì trước đó đùi đã từng nhận qua tổn thương, hành. Động tự nhiên chịu ảnh hưởng, rất nhanh đầu kia tổn thương chân liền bị đánh trúng, bắt đầu cháy rừng rực. Hắc thiết phát ra tê tâm liệt phế kêu to, thân hình cao lớn đều đang không ngừng run rẩy. Lâm Tịch suy đoán nhất định rất đau. Kia mấy con cự hình con rơi thấy một kích thành công, lập tức đối hắc thiết một trận đánh tung mánh nổ, Hắc Thiết trong kinh hoàng dùng tay đi đập, kết quả để cho đến càng thêm thê thảm. Nguyên lai, hắn đập ngọn lửa tay cũng đã bắt đầu cháy rừng rực. Chính là khinh người quá đáng, Lâm Tịch lặng lẽ lui lại mấy bước, theo không gian lấy ra một cái sắc nhọn tiêu thương, thân thể ngửa ra sau, nhắm chuẩn một đầu ngay tại hướng về Hắc Thiết phát động công kích rơi lớn trái tim nè mở ra ngoài chỉ nghe siêu một tiếng. Kia con rơi mang theo chuột bén nhọn gào rít từ không trung rơi xuống, phốc một chút, rơi trên mặt đất lúc thế nhưng trực tiếp biến thành một người, xác thực mà nói, là một cái huyết tộc. Từ đầu đến cuối biểu hiện thường thường lì dạ tay trái bấm một cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm nói câu gì, một hồi linh lực ba động dưới, liên tiếp mấy giọt màu xanh lá giọt nước rơi vào Hắc Thiết bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt bộ vị, những cái kia ngọn lửa thế mà chậm rãi dập tắt. Hắc Thiết hướng về Lý Dạ ném đi ánh mắt cảm kích. Lâm Tịch không rảnh quan tâm chuyện khác, lại là liên tiếp hai lần hoàn mỹ ném mở, lần nữa thành công đánh xuống hai cái cự hình con rơi. Khúc Cửu Tiêu thấy Hắc Thiết đã chuyển nguy thành an, tay trái xuất hiện một trương màu bạc đại cung, hắn đưa tay đem cung kéo thành trăng tròn, có thế kỷ quái chính là trên dây cung cũng không có mũi tên bóng dáng, mà còn thừa hai cái cự hình con rơi đối mặt trương này không có mũi tên cung vậy mà bắt đầu kinh hoàng trốn tránh. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng, chỉ nghe ong long hai tiếng dây cung búng ra, hai bóng người theo giữa không trung ứng thanh mà rơi, một cái bị Lâm Tịch một tiêu thương đâm xuyên trái tim, một cái khác thì bị ẻo mổ vung vẩy đao bổ tuổi chặt xuống đầu lâu. Đến tận đây, mấy con biết pháp thuật công kích rơi lớn cuối cùng toàn bộ chơi chết, mấy người không ngừng cố gắng, đem còn lại con rơi nhỏ kết quả. Bọn họ bên này chiến đấu kết thúc. Lý Dạ QNZ đem Hắc Thiết tổn thương triệt để chữa trị, Hắc Thiết quần bị thiêu đến vô cùng thê thảm, nhưng là tráng kiện đùi cũng đã là hoàn hảo như lúc ban đầu. Lý Dạ lần này quả thực làm cho người ta lau mắt mà nhìn, Khúc Cửu Tiêu càng là trong lòng an định không ít, đây chính là rất ít gặp bác sĩ A hấp thụ kinh nghiệm lần trước giáo huấn. Lần này đám người nhìn kỹ một chút những cái kia bị trói lại các thiếu nữ, cùng tầng thứ nhất thời điểm đồng dạng. Máu tươi của các nàng đã bắt đầu dọc theo sao sáu cánh lỗ khảm hướng phía dưới chậm rãi chạy xuôi máu tươi. Lâm Tịch vừa nhìn sao sáu cánh ở trung tâm cái kia đen nhánh to bằng miệng chấn động, liền rõ. Giang này nhất định còn không phải tầng cuối cùng, những này thiếu nữ máu cuối cùng hẳn là hướng chạy phục sinh hổ gờ công tức tế đàn nơi. Bởi vì tầng này bọn họ đánh nhau thời gian tương đối lâu, những nữ hải tử này mất máu lượng tương đối lớn, cứu được về sau có chút hề mại. Khúc Cửu Tiêu vẫn như cũ để các nàng đi xả màn cửa, mau trốn đi. Mặc dù đội ngũ bên trong bây giờ có một cái bác sĩ, nhưng là tâm tình của mọi người đều rất nặng nề. Cho đến tận này bọn họ mới giải cứu ra 24 người đến, còn có 75 người bị như vậy trói tại lục mang tinh trận bên trong. Mà bọn họ, đi qua như vậy luân phiên tiêu hao, sức chiến đấu đã giảm bớt đi nhiều, xa luân chiến hẳn là chính là ở trình mục đích.